Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, hắn không chết. Lâm Hiên điên cuồng, làm cho tất cả mọi người cũng cho kinh ngạc đến ngây người. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ một đầu tiến vào cái này xương nhiên chi hỏa trong đây. Hắn điên sao? Thế nào chui vào? Cái này không phải là tìm chết sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ tới biện pháp? Có khả năng đem xương nhiên chi hỏa lấy ra. Hy vọng như vậy, Vũ Phi Hồng căn bản không cách nào lấy được xương nhiên chi hỏa. Kéo dài như vậy đi xuống hắn đều không tiếp tục kiên trì được. Vũ Phi Hồng tình huống bọn họ có. Nhìn ở trong mắt, cũng không phải là Vũ Phi Hồng không liều mạng mệnh, mà là kéo dài liều mạng liền chỉ có một con đường chết. Dung vào bên trong cơ thể xương nhiên chi hỏa. Không có nhẹ nhõm như vậy có khả năng tống ra đi. Cho nên hắn cần phải chậm thật lâu mới có thể kéo dài đi cướp đoạt xương nhiên chi hỏa. Nơi nào giống như Lâm Hiên liều mạng như vậy, nhất định chính là cuồng ma. Hắn thật có thể lấy ra xương nhiên chi hỏa sao? Vũ Phi Hồng điều chỉnh trong cơ thể mình tình huống, chuẩn bị cũng đi theo kéo dài một lần nữa. Hắn hiện tại chỉ có thể như vậy thử nghiệm. Chỉ là tương đối mà nói phải chậm một chút. Cùng lúc đó, Lâm Hiên điên cuồng hấp thu xương nhiên chi hỏa, để cho thể nội thế giới điên cuồng dũng mãnh tràn vào xương nhiên chi hỏa. Tại đây xương nhiên chi hỏa ở dưới, thể nội thế giới cũng bắt đầu bị đông. Cái này cực kỳ lạnh lẽo xương nhiên chi hỏa, bị hắn mạnh mẽ áp xúc lên, nhanh chóng bắt đầu ngưng kết thành cái nho nhỏ khúc côn cầu. Tại trong quá trình này lúc, thân thể bắt đầu càng ngày càng ngưng động, nhưng trong cơ thể huyết mạch chi lực vẫn là tràn ngập lửa nóng. Không nhường chút nào cái này xương nhiên chi hỏa cho xâm nhập đi vào. Cho ta vận chuyển a, cho ta ngưng kết thành tinh thần chi lực. Lâm Hiên điên cuồng ngưng tụ, cắn chặt hàm răng, quá trình này cũng không thoải mái. Mặc dù có huyết mạch chi lực chống đỡ, nhưng cái này tuyệt đối không phải vạn năng, càng không sẽ là vô địch. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Hiên huyết mạch chi lực đều đi theo bắt đầu ngưng động. Vật gì vậy đều có cực hạn hiệu quả. Hắn huyết mạch chi lực giống như vậy, trừ phi hắn tu vi cất cao cái cảnh giới, xương nhiên chi hỏa đối với hắn liền không có hiệu quả. Như vậy cũng tốt so với hỗn độn thần tôn xuống nói. Những thứ này xương nhiên chi hỏa tuyệt đối không đả thương được hắn nửa phần. Cho nên căn bản không cần phải gánh vác tâm cái gì. Lâm Hiên liền phải gánh vác tâm nhiều. Nếu kéo dài mặc cho xương nhiên chi hỏa xâm lấn, vậy hắn liền phải hoàn toàn bị đông lại. Huyết mạch chi lực mở ra, Lâm Hiên song đồng bắn ra một đạo hồng mang. Trong cơ thể huyết mạch chi lực bắt đầu lưu chuyển, đem đóng băng đi lên xương thiêu sau khi cho hòa tan đi. Tại loại trạng thái này phía dưới, trong cơ thể xương nhiên chi hỏa ngưng tụ hành tinh đã ban đầu thành quy mô, ngưng tụ gần một nửa hành tinh, ngưng tụ đồng thời, đối với hắn thể nội thế giới thương tổn cũng không nhỏ. Cực hạn lạnh lẽo, đưa tới thể nội thế giới cũng bị đóng kết một nửa. Còn lại một nửa vẫn bị còn lại tinh thần chi lực trấn trụ. Mới không có bị xâm nhập vào. Cái này thì là có rất mạnh tác dụng phụ. Nếu hỏa mang tinh tại nói, liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Lâm Hiên cảm thán một tiếng. Hỏa mang tinh tương đối khắc chế cái này xương nhiên chi hỏa. Có thể làm cho hắn ngưng tụ không sẽ đặc biệt đừng thương tổn được bản thân. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Hỏa mang tinh đã bị hắn dẫn dắt bạo nổ. Còn lại chính là phải bắt đầu chậm rãi ngưng tụ cái này xương nhiên chi hỏa. Thế nhưng tốc độ thật sự là quá chậm. Huyết mạch chi lực là có thể tạm thời ngăn chặn cái này xương nhiên chi hỏa. Nhưng luôn cảm giác tương đối mệt mỏi. Sợ là tại ngưng kết cái này xương nhiên chi hỏa trước. Hắn cũng đã bị đóng kết đi. Nhất là bây giờ điên cuồng hấp thu xương nhiên chi hỏa. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh. Đóng băng tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Dù sao đại bộ phận đều là bị mặt ngoài thân thể cùng huyết mạch chi lực chỗ ngăn chặn. Còn lại bộ phận mới có thể đi vào thể nội thế giới trong. Trực tiếp trào vào thể nội thế giới trong. Trừ phi lực lượng này đối với hắn không có ảnh hưởng. Bằng không nghĩ phải làm đến bước này cũng không đơn giản. Đang điên cuồng hấp thu đồng thời. Lâm Hiên đột nhiên bắt đến một tia linh quang, để cho hắn trong lòng thất kinh. Ta dường như hiểu sai lầm cái gì, nghĩ phải ngưng tụ nói. Điều kiện tiên quyết là phải tự thân có thể lĩnh ngộ ra tới. Như vậy mới có thể nhanh chóng ngưng kết. Hắn kém chút quên mất, ngưng tụ tinh thần chi lực biện pháp nhanh nhất, đó chính là tự thân bản thân liền tu luyện có. Hiện tại hắn là không có có, nhưng phối hợp dung hợp pháp tắc nói, là có thể đem xương nhiên chi hỏa cho dung lên. Cho ta dung hợp đi. Lâm Hiên trong cơ thể tản mát ra ngũ thải quang mang, bắt đầu điên cuồng dung hợp lên cái này xương nhiên chi hỏa. Kỳ thực cách gọi cường hãn nữa, đặc thù đi nữa, cũng chạy không thoát một điểm, đó chính là thuộc về là băng chi pháp tắc. Lâm Hiên hút ra chính là băng chi pháp tắc, bắt đầu điên cuồng dung hợp được, mạnh mẽ ép vào bản thân dung hợp pháp tắc trong. Dung hợp pháp tắc có khả năng thôn phệ rất nhiều pháp tắc chi lực, nhưng mạnh nhất pháp tắc tương đối mà nói, cắn nuốt sẽ tương đối khó khăn một ít, vì thế sinh mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc đều khó dung hợp đi vào. Bởi kề bên nhiều lần như vậy thiên phạt, hắn liền có không ít lĩnh ngộ, mới có thể nhẹ nhõm ngưng tụ thành tinh thần chi lực. Băng chi pháp tắc cũng không phải là mạnh nhất pháp tắc, cho nên có thể đi thông. Tại dung hợp pháp tắc dưới sự vận chuyển, ẩn chứa tại xương nhiên chi hỏa băng chi pháp tắc bắt đầu dung hợp vào bên trong cơ thể. Theo nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ tốc độ hơi chút nhanh thêm một chút, chống lại hiệu quả cũng hơi chút trở nên mạnh mẽ một điểm. Bất quá chỉ là đưa đến một chút tác dụng mà thôi. Vũ Phi Hồng đều là tu luyện băng chi pháp tắc, hắn cũng bị đông cứng ngốc. Lâm Hiên cần phải chính là hơi chút tăng nhanh một điểm, hơi chút hóa giải một chút bản thân, thuận tiện có thể dung hợp băng chi pháp tắc. Sao lại không làm đây? Rốt cục vẽ xong trận pháp, quốc sư thở phào, hắn họa đại trận đã thành công. Theo sau đó xoay người nhìn về phía xương nhiên chi hỏa bên kia, phát hiện chỉ có Vũ Phi Hồng ở đó. Hắn thử nghiệm nhiều lần, đều là cuối cùng đều là thất bại, vẫn là không cách nào lấy ra sao? Quốc sư thở dài, bọn hắn bây giờ còn có thể kéo dài kiên trì một đoạn thời gian, nhưng quá dài liền thật không được. Chung quanh hắc hồn yêu cũng trở lại, tổng cộng là 3 chiếc. Bọn họ tin tưởng theo thời gian đưa đẩy, tình huống càng ngày sẽ càng ác liệt, đến lúc đó tới trước hắc hồn yêu càng ngày càng nhiều, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn rút lui khỏi. Thời gian lại là quá khứ vài ngày, quốc sư bọn họ sớm liền vẽ xong đại trận, còn kém cái này xương nhiên chi hỏa. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, ngoại trừ Vũ Phi Hồng thử nghiệm thất bại ở ngoài, Lâm Hiên liền vẫn cũng không có đi ra, cũng không biết là tình huống gì. Nhân loại kia tiểu tử đã chết sao? Cũng chui vào, thật có khả năng chết, không phải nói hắn có cái gì cường hãn huyết mạch chi lực sao? Mới có thể chống đỡ xuống mới là a, chẳng lẽ chúng ta phải phí công một chuyến sao? Tại ngăn chặn vong hồn cùng hắc hồn yêu, mọi người đều cảm thấy tâm tình không gì sánh được trầm trọng. Cái này nhưng là bọn họ hy vọng cứ như vậy tan biến sao? Khi bọn hắn vạn bụi toàn diệt lúc, xương nhiên chi hỏa đột nhiên phun ra một đại một dạng đi ra, hướng nơi xa phụt ra ra, nhanh chóng nhanh rời đi hỏa diễm này. Một lát sau, cái này một dạng xương nhiên chi hỏa bắt đầu chậm rãi dập tắt đi xuống. Hiện ra tại trước mắt mọi người đúng là Lâm Hiên. Hắn một thân màu u lam, thậm chí ngay cả tóc đều là màu u lam, song đồng bắn ra hào quang màu u lam, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem phía trước một khu vực cũng cho đông lại. Hắn không chết, trong mọi người tâm chấn động không thôi. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.